Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, lấy miếng trả miếng, nhìn đến từ trong hắc động đi ra bóng người, tất cả mọi người không nén nổi lại là ngẩn ra, bởi vì, kia rõ ràng là một cái tóc trắng xóa, thậm chí thân thể đều có chút hơi lão giả lưng còng. Hơn nữa, không có nhục thân. Chỉ là hồn trạng thái. Tuy rằng đây cùng bọn họ trong ký ức tần tinh hình tượng có đến chênh lệch quá lớn, nhưng mà trên gương mặt già nua kia, nhưng vẫn loáng thoáng có thể nhìn ra lúc còn trẻ tần tinh cái bóng. Tuy rằng bọn hắn không hiểu vì sao tần tinh sẽ biến thành cái bộ dáng này, nhưng chỉ cần người này xác thực chính là tần tinh, cũng không trở ngại trong lòng bọn họ kích động cùng hưng phấn. Là tần tinh, hắn thật không có chết. Chu Tử Sam, Cổ Hâm Nhụy, Vương Mãnh, Hạo Thiên, thậm chí ngay cả đệ nhất Minh Tôn nhìn thanh tần tinh sau đó, đều là không nhịn được phát ra kinh hô thanh âm, ngoặc kép chấm than, tộc trưởng, chốc lát tĩnh mịch sau đó, mệnh tinh giới sinh linh cũng lần nữa bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Mà tần tinh kia bình tĩnh trên mặt, cũng ở đây trong tiếng hoan hô, lộ ra một nụ cười. Cho dù mình chỉ là phục sinh Trịnh Thiếu Thiên Hồn một trong, cho dù tại mình toàn bộ thân bằng hảo hữu trong mắt, mình khả năng chỉ là Trịnh Thiếu, nhưng ít ra tại trước mắt những sinh mạng này trong mắt, mình là tần tinh, mà sở dĩ bọn hắn như thế ủng hộ mình, cũng là mình lần lượt dùng hành động thực tế, thậm chí dùng tánh mạng mình nơi đổi lấy, mình là được bọn hắn tán thành. Ta đã trở về, tần tinh khinh khinh mở miệng, ánh mắt từ trên người mọi người lướt qua sau đó, rơi vào kia tự xưng làm thần hắc y nhân trên thân. Lặp lại một lần nữa hắn lúc trước mà nói, thần, là thứ gì, đồng dạng lời nói, từ đã hiện thân tần tinh trong miệng nói ra, mang cho tất cả mọi người chấn động tự nhiên lần nữa đề thăng. Ngay vừa mới, tại tần tinh chưa từng xuất hiện lúc trước, tuyệt đại đa số sinh mệnh đối mặt vị thần này thời điểm, đều có muốn quỳ bái kích động, nhưng bây giờ, tần tinh âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng cũng chính bởi vì loại ân tĩnh này, mới để cho người càng có khả năng rõ ràng cảm nhận được hắn trong những lời này ẩn chứa khinh thường cùng khinh miệt. Đối với thần khinh thường cùng khinh miệt, hai loại tuyệt nhiên ngược lại thái độ, suy yếu thần ở trong lòng mọi người tạo thành kính sợ, cũng càng thêm lồi hiện ra tần tinh cường đại. Ha ha ha. Đang lúc này, hắc y nhân đột nhiên phát ra cười to nói, tần tinh, ngươi mệnh thật là quá lớn, vậy mà còn có thể sống được xuất hiện, bất quá, hiện tại ngươi, so với trước kia ngươi, tựa hồ chật vật không ít a, chẳng những liền bộ dáng đều trở nên như vậy tuổi già sức yếu. Hơn nữa ngươi kia lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn đi nơi nào. Dừng một chút, hắc y nhân cố ý bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ, ngươi là muốn gia nhập minh tinh giới? Tuy rằng mọi người đều biết đây là hắc y nhân đang cố ý chọc giận khiêu khích tần tinh, nhưng mà hắn nói chuyện, cũng xác thực là trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc. Tướng mạo phương diện, ngược lại không có bao nhiêu người để ý. Đơn giản cũng chính là thoạt nhìn già nua một chút, nhưng tần tinh chỉ có hồn, không có nhục thân, lại khiến cho chúng người không thể nào hiểu được. Kỳ quái nhất cùng không hiểu người, thuộc về Vương Mãnh rồi, bởi vì điệp sĩ hư giới bên trong, hắn chính là tận mắt nhìn tần tinh vì dẫn phát thời gian phong bạo, cho nên lần lượt hủy diệt nhục thân, một lần nữa ngưng tụ. Mãi đến cuối cùng ngưng tụ ra tiếp cận với sơ chi thể nhục thân. Thậm chí, hắn đều vô số lần toát ra muốn chiếm thân xác tần tinh ý nghĩ. Nhưng hôm nay, Tần Tinh đừng nói sơ chi thể rồi. Hắn liền cơ bản nhục thân cũng không có. Ai ai cũng biết, Tần Tinh nhục thân cường hãn. Đặc biệt là kia cực kỳ khủng bố nhục thân chi lực. Đều là Tần Tinh cường đại biểu tượng. Không có nhục thân Tần Tinh, cho mọi người cảm giác giống như là mất đi lợi chảo lão hổ. Thực lực tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí trên phạm vi lớn suy yếu. Như vậy, hôm nay hắn vẫn có thể cố gắng xoay chuyển tình thế, lấy sức một mình đi cứu vớt toàn bộ mệnh tinh giới sao? Chỉ có kia thân hình cao lớn thân ảnh khẽ gật đầu một cái nói, hắn không phải là không thể ngưng tụ nhục thân, mà là cố ý không có ngưng tụ nhục thân. Đệ nhất Minh Tôn không hiểu hỏi, vì sao? Bởi vì âm dương, thân ảnh cao lớn giải thích, nhục thân là dương, hồn là âm, bất kỳ sinh mệnh, kỳ thực đều là âm dương dung hợp tạo ra. Chỉ có điều, mỗi cái sinh mệnh nơi có sẵn nhục thân hòa hồn cũng không thuần túy, cho nên có thể cùng tồn tại. Nhưng mà, lần đầu chi hồn cùng sơ chi thể, đây là hai loại cực hạn hồn thể trạng thái. Cũng chính là thuần túy âm dương, muốn cùng tồn tại mà nói, liền tương đương với dung hợp âm dương, tương đối nguy hiểm. Đệ nhất Minh Tôn khẽ hít một cái nói, như vậy nói cách khác, hiện tại hắn thật đã có lần đầu chi hồn. Vâng, vậy chúng ta có thể trở về nhà. Thân ảnh cao lớn trầm mặc chốc lát nói, có thể. Bất quá còn phải đợi thêm chờ. Chờ cái gì? Ta muốn thấy hắn. Có phải hay không cổ? Vào giờ phút này, toàn bộ bất diệt giới cũng đều rơi vào trong trầm mặc. Toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên thân Tần Tinh. Đều đang đợi, thấy hắn trả lời như thế nào hắc y nhân vấn đề. Tần Tinh lạnh lùng nhìn thoáng qua hắc y nhân. Bỗng nhiên giơ chân lên, hướng về đối phương đi tới. Tần Tinh đi cũng không nhanh, nhưng mà hắn mỗi bước ra một bước sau đó, già nua tướng mạo liền sẽ trở nên tuổi trẻ mấy phần. Tổng cộng đi ra 9 bước sau đó, hắn đã hoàn toàn khôi phục thành tất cả mọi người trong ký ức hình tượng. Toàn thân áo trắng, thân thể cao ngất, mang trên mặt bình tĩnh. Chỉ có tóc, vẫn là trắng phao. 9 bước, đại biểu Tần Tinh tại sinh tử tạo hóa bên trong 9 lần luân hồi. Một bước nhất luân hồi, cửu bộ tẩu hết, Tần Tinh cũng đã đứng ở hắc y nhân phía trước. Lần nữa mở miệng nói, ta đang hỏi ngươi, thần, là thứ gì? Đây chính là Tần Tinh đối với thần trả lời. Hảo hảo hảo. Hắc y nhân giận quá thành cười nói, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là thần. Hướng theo hắc y nhân dứt tiếng, từ đầu đến cuối đứng tại phía sau hắn hồn tôn bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, ngay sau đó kia nhỏ thấp thân thể xông về Tần Tinh. Hiển nhiên hắc y nhân đối với hôm nay Tần Tinh thực lực cũng không biết, cho nên trước hết để cho hồn tôn xuất thủ dò xét một cái. Cứ việc hồn tôn không nguyện, nhưng lại không dám chống lại hắc y nhân mệnh lệnh, mà trong lòng của hắn, bởi vì đối với Tần Tinh cũng đồng dạng có đến sợ hãi. Cho nên hắn kia xông ra thân thể, đều đang khẽ run đấy. Đối mặt sắp tới trước mặt mình hồn tôn, Tần Tinh trong mắt hàn quang tăng vọt. Lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, hồn tộc thuộc về nô, cũng dám lỗ mãng, cút, rầm rầm rầm, 9 chữ, kèm theo 9 tiếng trầm đục tiếng vang, để cho hồn nô thân thể, lấy tốc độ cực nhanh, bay ngược ra ngoài, mà hắn bay ra ngoài phương hướng, chính là lúc trước vây công hồn tinh kia hơn 40 vị minh tu chỗ tụ tập. Tại lại là 9 tiếng dữ dội tiếng nổ vang dội sau đó. Hồn nô thân hình rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn về phía trước kia còn chưa kịp tiêu tán 9 đoàn huyết vụ. ánh mắt lộ ra thâm sâu sợ hãi. Lúc trước, hắc y nhân tay áo huy động, đem hồn tinh đánh bay đồng thời, đụng chết 9 tên giới chủ tu. Mà bây giờ, tần tinh lấy 9 chữ, bất ngờ cũng để cho hồn nô bay ngược ra ngoài, đồng dạng đụng chết 9 tên giới chủ tu. Lấy miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, cứ việc hồn tinh hẳn không phải là tần tinh đại ca. Nhưng mà tần tinh lại như cũ sẽ không bỏ qua đã làm thương tổn người khác. Cho dù đối phương là thần, sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.